Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1216. Thực ra, không có nhiều lời khó nghe như vậy, chỉ là mọi người trong hội trường đều đang mắng chửi Lâm Thiền sao lại hèn hạ đến thế, đoán chừng quan hệ của cô và Quyền Tử Dạ không thể chấp nhận được đột nhiên Lâm Thiền xuất hiện ở buổi lễ cùng với Lý Cần. Lúc này tất cả khách quan đều nhìn Lâm Thiên và vị quân nhân đó xuất hiện với ánh mắt khinh miệt. Bởi vì mẹ Quyền đã chắc chắn là Lâm Thiên quyên rũ Quyền Tử Dạ, nhưng không ai nghĩ rằng Lâm Thiền sẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Cô chủ nhà họ Diệp thấy Lâm Thiên tới, lập tức chạy đến trước mặt cô, hỏi. Quyền Tử Dạ có phải đi tìm cô không? Hai người có phải đang tính chạy trốn? Lâm Thiền nghe vậy liên nhíu mày. Cô Diệp, cô mắc chứng hoang tưởng à, chẳng qua tôi chỉ đến muộn một chút thôi. Tôi không hề biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Cô còn giả bộ, cô nói mau, có phải cô giấu Tử Dạ đi rồi không? Mẹ gất ên đột nhiên đi tới, sát vân Lâm Thiên, Lâm Thiền dựa vào lòng Lý Cần, nói với mẹ Quyền. Bà Quyền à, bà cũng mắc chứng hoang tưởng rồi sao? Vậy cô nói rõ ràng cho tôi. Cô chủ Diệp thấy vậy liên cho Lâm Thiền một cơ hội giải thích. Đầu tiên, giữa tôi và Quyền Tử Dạ là trong sạch không có chút tư tình. Chứng cứ đâu? Cô chủ Diệp ngắt lời Lâm Thiền. Chẳng lẽ tôi không phải là chứng cứ tốt nhất sao? Lý gần lúc này lạnh lùng nhìn cô chi Diệp. Thiền trở về đây để tham dự lễ đính hôn của anh trai cô ấy, không hề phức tạp như cô nghĩ. Nghe Lý Cần trả lời, mọi người lúc này mới hướng ánh mắt về phía Lý Cần. Không ít người từ quân phục có thể nhận ra quân hàm của anh là thiếu tướng, vì vậy, mọi người đều tuyệt đối tin tưởng Lâm Thiền, dù sao so với nhà họ Quyền, người, đứa ưng bên cạnh Lâm Thiền chính là biểu tượng của quyền lực. Cô chủ nhà họ Diệp cũng đắn đo một chút vì ánh mắt Lâm Thiễn nhìn cô ta không hề trốn tránh. Tôi không biết tại sao cô lại nghĩ rằng tôi và anh trai bỏ trốn, tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc ai đang bịa đặt. Nhưng lúc này Lý Cần lại nói với cô chủ Diệp, Thiên đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Quyền từ lâu. Lúc đó vì chuyện này mã bà Quyền đây còn bắt cô ấy trả lại 30 triệu NDT khoảng 1.085 tỷ tiền nuôi dưỡng. Vì vậy rất xin lỗi, Thiên bây giờ chỉ có nhà chồng, không có nhà ngoại. Trời ơi, Lâm Thiên còn tìm được một vị thiếu tướng. Nếu là tôi, phải lựa chọn giữa nhà họ Quyên và thiếu tướng, tôi nhất định sẽ định thiếu tướng. Như vậy Lâm Thiên vẫn luôn trong sạch, tất cả đều là nhà họ Quyền bịa đặt thôi sao? Con gái nuôi không phải là con người sao? Vậy mà một người đáng giá 30 triệu, chúa ơi, thật không thể tin được. Đây là chuyện của Quyền gia, nên để Lâm Thiên gánh vác thế nhưng mà hiện tại bọn họ có chỗ dựa đủ. Cứng, không lưng nào vác nổi cái nồi này. Diệp tiểu thư nhìn Lâm Thiền, rồi nhìn Lý Cần, tất nhiên cô ấy tin những lời của Lý Cần, chỉ có điều mẹ Quyên hoàn bài là một kẻ lừa đảo. Lúc trước bà nói Lâm Thiên dụ dỗ con trai bà, và con trai bà là nạn nhân, nhưng bây giờ người ta lại đứng đây, trước mặt rất nhiều người nói với tôi rằng đây là không có chuyện gì, Quyên phu nhân, bà nói như thế nào đây? Diệp tiểu thư lần nữa chất vấn mẹ Quyền, cái này, bà đúng là một bà mẹ nuôi đáng ghê tởm. Diệp Thiểu Thư không chút khách sáo nào mà thay Lâm Thiên mắng mỏ, sau đó xin lỗi Lâm Thiễn. Xin lỗi Lâm Tiểu Thư, tất cả mọi chuyện là tôi trách oan cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên, nếu bây giờ nói rõ ràng cũng tốt, tránh khỏi về sau, Quyền gia chỉ cần có chuyện là cô lại phải gánh vác. Lâm Thiền liếc nhìn mẹ Quyền, và mẹ Quyền dường như muốn cô đến để cứu, nhưng Lâm Thiền giả vờ như không nhìn thấy. Quyền phu nhân, bây giờ Lâm Thiên không giúp. Được gì cho bà có phải nên nói cho tôi biết Quyền Tử Dạ đã đi đâu không? Cách chương.